Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Sinh mệnh chi trọng, từ trước đến giờ cũng không thấp hèn. Thanh âm của Vân Phàm rất nhẹ, cũng rất mạnh mẽ, rất kiên định. Mọi người ở đây đều là tu sĩ, nghe thấy rõ ràng hiểu được. Quảng trường ồn ào, thoáng chốc an tĩnh lại. Tiểu huynh đệ, lão già cảm nhận được một dòng nước ấm dung nhập vào cơ thể. Nội phủ bị thương dần dần được chữa trị. Thần hồn khô kiệt nhiều thêm một tia tươi mới. Toàn thân sướng khoái khó nói thành lời. Mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng sinh mệnh đã không còn đáng ngại. Tạ ơn, cảm ơn, lão giả hai mắt mơ hồ. Muốn bái Vân Phàm, không ngờ một cánh tay mạnh mẽ nâng đỡ hắn lên. Thế nào cũng không bái xuống được. Kế tiếp, thanh âm Vân Phàm khô khốc khàn khàn. Đã mệt mỏi vô cùng. Hắn hiện tại ngay cả nói mỗi chữ cũng cảm giác dị thường gắng sức. Thấy Vân Phàm khó khăn như thế, lão giả không có quấy rầy nữa. Trầm mặc lui sang một bên, trong mắt cũng đã ướt át. Hồi quang tiên thuật, hồi quang tiên thuật, hồi quang tiên thuật, từng đạo quang mang chớp diệu, phảng phất đốt sáng lên sinh mệnh hy vọng của mọi người. Theo người được cứu trị càng ngày càng nhiều, khí tức Vân Phàm càng ngày càng yếu. Trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, tóc vốn là đen nhánh, dần dần trở nên khô vàng. Một khi chống đỡ không nổi nữa, hắn liền điều thức một chút sau đó lại tiếp tục. Người được Vân Phàm cứu trị, vô luận tiên sĩ hay là võ giả, cũng yên lặng hướng Vân Phàm thi lễ một cái. Sau đó rời đi, cả quá trình dị thường bằng phẳng trầm tĩnh, bọn họ cũng không nói lời nào. Chẳng qua là đem bộ dạng Vân Phàm vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Đoàn đại ca, Vân đại ca tiếp tục như vậy sẽ có chuyện đó. Ngươi khuyên can hắn đi. Nghe Đông Lai thỉnh cầu. Đoạn Thiểu Minh khổ sở thở dài. Vô dụng, nên nói cũng đã nói. Có thể khuyên cũng đã khuyên rồi. Nếu hắn kiên trì như thế, chúng ta nói gì cũng vô dụng thôi. Chỉ hy vọng hắn có thể kiên trì. Đông Lai nước mắt bắt đầu trào ra, cắn chặt môi, Đoạn Thiểu Minh cũng không thể ngờ, Vân Phàm cùng bọn họ bất quá bình thủy tương phùng, chỉ cần cần cố sức là được, mặc dù không cách nào cứu được tất cả mọi người, cũng tuyệt sẽ không có ai trách cứ hắn, nhưng tại sao hắn muốn liều mạng như thế, tại sao, tránh ra, phía trước mau tránh ra, chúng ta muốn chữa thương, một thanh âm ngang ngược vang lên. Chỉ thấy một tiểu đội 10 người xông vào quảng trường, hướng chỗ của Vân Phàm đi tới. Những người này ăn mặc sạch sẽ, cùng người trên quảng trường khác biệt rõ ràng. Cầm đầu là một tiểu hồ tử, là ngũ tinh tiên linh sư, là người của thập nhị đồng minh. Bọn họ tới đây muốn làm gì? Đông Lai cũng nhận ra người vừa tới, trong lòng có dự cảm xấu. Đoạn Thiểu Minh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Đơn giản là Vân Phàm cứu người, chặt đứt con đường phát tài của bọn hắn, hiện tại tới tìm phiền toái. Con đường phát tài, có ý gì? Đông Lai tràn đầy nghi ngờ, không rõ Vân Phàm cứu người cùng lợi ích của thập nhị đồng minh có quan hệ gì. Chỉ nghe Đoạn Thiểu Minh giải thích đơn giản, ban đầu thập nhị đồng minh đã hứa hẹn đem chiến lợi thủ thành lần này phân ra. Nếu như người sống nhiều thêm, lợi ích của bọn họ tự nhiên cũng sẽ ít đi. Ngươi nói có phải Vân Phàm chặt đứt con đường phát tài của bọn hắn hay không? Cái gì? Hắn, bọn họ làm sao có thể như thế? Đông Lai vẻ mặt khiếp sợ, sau đó tức giận, thật sự quá ghê tởm. Vân đại ca cứu người không tốt sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng không chú ý tới an nguy của Lạc Nhật Thành sao? Bọn họ thực sự quá đáng. An nguy, những thế lực này vốn là từ ngoài tới. Đoạn Thiểu Minh sớm đã đoán ra, cũng không cảm thấy bất ngờ. Thiên Võ Minh là phân chi của Võ Đạo Tổng Minh, Tán Tu Minh lệ thuộc Tiên Đạo Tổng Minh quản hạt, bọn họ coi như không tệ. Nhất định là Tổng Minh phái xuống thủ vệ nơi này, lại chiếm không ít chỗ tốt, tự nhiên muốn gắng sức thủ thành, bất quá thập nhị đồng minh lại là rồng rắn lẫn lộn. Một đám ô hợp từ trong ra ngoài, trong mắt của bọn họ chỉ có ích lợi, Lạc Nhật Thành sinh hay diệt cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Cùng lắm thì thời điểm thành phá bọn họ phủi đít rời đi là được. Ở Lạc Nhật Thành sinh sống nhiều năm như thế, Đoạn Thiểu Minh đối với tình huống các thế lực ở Lạc Nhật Thành có thể nói rõ như lòng bàn tay. Cũng không cần biết bọn họ đám tán tu vì sao kết thành đồng minh, mà phân ra thế lực phạm vi của mình. Hai ngày qua, thập nhị đồng minh xuất công không xuất lực, coi như người mù cũng nhìn ra được. Vì vậy tán tu cùng thập nhị đồng minh đã mâu thuẫn xung đột vô cùng chi kịch liệt. Chẳng qua thú triều trước mặt, tất cả mọi người tương đối khắc chế thôi. Bạch Y tiểu tử, nghe nói ngươi tế thế cứu người. Ta, huynh đệ của ta cảm thấy bụng không thoải mái. Mau giúp huynh đệ của ta xem thế nào. Trong tiếng châm chọc, tiểu hồ tử tiên sĩ bước đi đến trước mặt Vân Phàm. Ngũ tinh tiên linh sư uy áp không chút nào giữ lại triển lộ ra. Vân Phàm thản nhiên nhìn đối phương một cái. Không để ý đến, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiểu hồ tử mặt lộ vẻ dữ tợn. Một đạo tiên thuật đánh về phía Vân Phàm. Dừng tay, Đoạn Thiểu Minh không ngờ người này vừa tới đã táo tợn như thế. Nói động thủ lập tức động thủ. Ngay cả hắn cũng phản ứng không kịp. Nhưng ngay lúc chữ chết của tiểu hồ tử còn chưa dứt, một đạo hàn mang hiện ra, phá vỡ hộ thể tiên cương, tiến vào cổ họng của hắn. Ách, ách, tiểu hồ tử hai mắt trợn tròn, mặt mũi dữ tợn ngược lại sợ hãi. Muốn nói điểm gì, đáng tiếc cũng không nói được một lời. Hoành, tiểu hồ tử lăn ra trên mặt đất, thân thể dư âm tùy theo tiêu tán. Đã chết, thật sự chết rồi. Lời của tiểu hồ tử giống như tự nguyền rủa chính mình. Không một chút chúc chắc, là Vân Phàm ra tay. Không có nửa điểm do dự, chỉ vì hắn không muốn tiêu hao quá nhiều tinh lực với đối phương. Hắn còn cần cứu trị rất nhiều người. Quảng trường trở nên tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người ở trên người Vân Phàm cùng tiểu hồ tử giao thế. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được, một vị ngũ tinh tiên linh sư chết như vậy. Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ ràng đối phương chết như thế nào. Mà Vân Phàm thủ đoạn giết người thật đơn giản, giống như trước làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Thì ra thiếu niên này không chỉ biết cứu người, còn biết giết người. Tiên ma chẳng qua chỉ là nhất niệm, sinh tử cũng là nhất niệm. Hàn đội trưởng, người của thập nhị đồng minh thấy kẻ cầm đầu chết đi. Trong lòng lạnh lẽo tới cực điểm, nhưng bọn hắn cứ như vậy rút đi. Trở về cũng không cách nào công đạo. Cút, Đoạn Thiểu Minh gầm lên một tiếng. Khí thế tăng vọt, tiên đạo cao thủ uy áp đem người của thập nhị đồng minh bao phủ trong đó. Cút về đi, cút về đi, cút về đi, cút về đi. Có Đoạn Thiểu Minh dẫn đầu, chung quanh tu sĩ giống như là tìm được người dẫn dắt. Rối rít mở miệng quát lớn, như lũ quét bộc phát, thanh âm tầng tầng lớp lớp, chấn thông thiên tế. Đây là tán tu lần đầu tiên đoàn kết như thế, cứng rắn như thế, kiên quyết như thế, bất kể tiên sĩ hay là võ giả, giờ khắc này bọn họ chỉ có một thân phận, bọn họ đều là người của Lạc Nhật Thành. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không được làm loạn, không được làm loạn, người của thập nhị đồng minh thần sắc bối rối lui về phía sau. Trong lòng sợ hãi vô hạn lan tràn, đối mặt hơn ngàn tu sĩ giống giận. Nếu đối phương thật sự liều lĩnh động thủ, vậy bọn họ nhóm người còn chưa đủ nhét kẽ răng của đối phương. Cách chương.